Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, chương 19, trăm dặm hoàn linh mấy năm nay quá đến phi thường không tốt. Hộp đêm bởi vì có các nàng tỉ muội thăm, Ninh Dịch bác vị này phấn đấu ở tuyến đầu thượng giáo cường thế cắm vào. Mẫu tinh bên trong. Sau lại bị mệnh danh là phản tổ, đáng sợ bệnh truyền nhiễm độc được đến thực tốt khống chế. Đồng dạng tự sát thức tập kích, ở cùng thời gian, bất đồng địa phương, thường xuyên trình diễn, phát sinh địa phương đều là dòng người dày đặc địa phương. Như là hộp đêm, hàng không trạm, phố buôn bán quảng trường linh tinh, bắt đầu, mọi người đều không có để ý. Rốt cuộc, tinh tế thời đại, loại này tin tức vi rằng nghe rợn cả người một ít. Nhưng là tinh cầu phồn đa, bởi vì thế lực chi gian cạnh tranh, thường thường vẫn là sẽ phát sinh, chỉ cần không có phát sinh ở chính mình trên người, mọi người đều coi như là tin tức tới xem. Nhiều nhất chú ý một chút kế tiếp, bất quá lần này virus truyền bá bất đồng, quả thực làm ngũ quốc cầm đầu các tổ chức, khó lòng phòng bị, phản tổ tên nơi phát ra với virus đặc thù. Có thể làm bệnh hoạn trên người lạc hậu gen cường thể ăn mòn nhân loại gen. Xuất hiện thú hóa hiện tượng, cũng theo virus thâm nhập, hư hao sinh mệnh lực mà mạnh mẽ đem nhân thể xoay chuyển thành thú loại. Hơn nữa kế thừa thú hóa chủng loại sinh vật bề ngoài. Thói quen cùng bản năng, người làm linh trưởng loại, ở lâu dài tiến hóa bên trong, trên người đích xác còn giữ lại này đó lạc hậu gen. Bất quá bởi vì làm nhân loại bản năng gen quá mức cường đại. Này đó gen bất quá là bỏ thêm vào vật, nhiều nhất ảnh hưởng, bất quá là ở người tính cách phương diện thôi. Cho dù là loại này ảnh hưởng, cũng là có thể không. Chỉ cần hậu thiên có kế hoạch giáo dục, dẫn đường, này đó ảnh hưởng hoàn toàn có thể nhược hóa đến vô nông nỗi. Gen các nhà khoa học nghiên cứu thấu triệt lúc sau, liền không có thâm nhập nghiên cứu. Phản tổ còn lại là đánh vỡ nhân thể nội này đó gen liên cân bằng. Ý đồ cường hóa này đó thú, hóa gen tồn tại. Có thể trở thành virus nguyên nhân là, nó truyền bá tính cực cường, có thể thông qua máu, nước bọt, thể tương đương dịch, truyền bá, đương người bệnh thú hóa sau, mất khống chế công kích người bình thường khi, chỉ cần tạo thành làn da tổn hại, đều có 90% tỷ lệ lây bệnh. Hơn nữa bệnh biến tốc độ cực nhanh, người bệnh từ cảm nhiễm đến hoàn toàn bùng nổ, bất quá là tam giờ không đến thời gian, sức chống cự cường chút, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày. Cảm nhiễm bệnh hoạn hoàn toàn bùng nổ lúc sau, nếu không có thể ở trong vòng 3 ngày tiêm vào tương đương đến cũng đủ kháng virus vaccine phòng bệnh. Gen liền sẽ hoàn toàn củng cố, vô pháp nghịch chuyển, cảm nhiễm thú hóa bạo ngược chung người bệnh. Có một cái thống nhất đặc điểm, chính là giống thú loại giống nhau, chú trọng sinh sản, bọn họ thích công kích không có thú hóa nhân loại, lấy đạt tới đem tự thân virus khuếch tán khai đi mục đích. Nói cách khác, bệnh biến người bệnh tự thân liền sẽ trở thành một cái tiến hóa sau vi khuẩn gây bệnh. Sẽ bởi vì thú hóa mất khống chế, bạo ngược mà phóng thích xong trên người năng lượng sau tự bạo bỏ mình. Trong lúc nhất thời. Tinh tế bởi vì cái này có tổ chức, có kế hoạch khủng bố virus tập kích, hỗn loạn lên, duy nhị thực mau liền đem tình thế khống chế tốt, chính là Long Quốc cùng Đại Sư Quốc. Long Quốc là làm sai mà lại đúng, bởi vì Long Quốc quân đội, cảm nhiễm suất bằng không, quốc chi trọng khí, phùng tay tất thượng mấu chốt lực lượng quân đội ổn thật sự tiền đề hạ. Phòng dịch bệnh khẩn cấp phương án một mở ra. Long Quốc trong phạm vi liền thô bạo, trực tiếp liền đem hết thảy khống chế tốt. Đương nhiên, kỳ trung cũng có trăm dặm tỉ muội, Ninh Dịch bác duyên cớ, bọn họ tự mình trải qua, làm cái này virus phát hiện đến tương đối sớm, cũng làm cái này virus trước tiên xuất hiện ở tối cao người lãnh đạo trước mặt duyên cớ. Cái này virus vaccine phòng bệnh chế tác rất là đơn giản. Nhân loại số lượng đa dạng hóa. Hơn nữa khoa học kỹ thuật tiến bộ, chữa bệnh bảo đảm phát triển, làm chữa bệnh ký lục thượng có sung túc bệnh biến trường hợp. Loại này phản tổ bệnh biến tuy rằng xem như hiếm thấy. nhưng là bởi vì nhân loại số đếm quá mức khổng lồ. Bao lâu là ngàn vạn phần có một tỷ lệ, nhân loại cũng là có cũng đủ nghiên cứu chữa khỏi ca bệnh. Chữa khỏi cái này virus mấu chốt chỉ là tạm ở virus vaccine phòng bệnh nguyên liệu thượng mà thôi. Vaccine phòng bệnh chế tác, yêu cầu gấp bội lượng tinh thần lực thức tỉnh thực vật. Bệnh hoạn quá nhiều, tổng hợp lên, yêu cầu lượng liền có thể nghĩ. Tinh thần lực thức tỉnh thực vật vốn dĩ chính là quốc gia quản khống vật phẩm. Vẫn luôn ở vào cung không đủ cầu giai đoạn vật tư. Đột nhiên lập tức yêu cầu như thế đại lượng. Trên cơ bản, không có mấy cái quốc gia có thể lấy đến ra tới. Mà trường kỳ trực tiếp dùng ăn mới mẻ tinh thần lực thức tỉnh thực vật người. Đối loại này virus, có thực tốt sức chống cự, cho dù cảm nhiễm, cũng có 7 thành tỷ lệ. Chính mình sinh ra kháng thể, chống đỡ bệnh biến, bệnh hoạn ở bệnh biến trong quá trình. Dùng ăn tinh thần lực thức tỉnh thực vật lấy ra tinh hoa vật. Tỉ như dinh dưỡng dịch. Truyền dịch, đều có thể hữu hiệu chậm lại bệnh biến tốc độ, này đó đều là xong việc, đem tình thế hoàn toàn khống chế sau. Đại gia mới biết được, chính là Long Quốc Thượng Tầng cũng vì lần này may mắn thao tác mặt một phen mồ hôi lạnh. Cảm tạ quốc gia chính sách ưu đãi, ở 3 năm phía trước, đối quân đội cùng với quốc gia quan trọng nhân viên, nhân tài lễ ngộ, đã phổ cập tinh thần thức tỉnh thực vật mở rộng sử dụng. Virus bùng nổ thời điểm, đang ở tiến hành chính là tinh thần thức tỉnh thực vật thành phẩm đối dân chúng trọng đại bệnh tật. Chữa bệnh phúc lợi mở rộng, tuy rằng là trộm, bí ẩn thao tác, nhưng là không thể không nói. Bởi vì như vậy chính sách, làm Long Quốc nhanh chóng khống chế được lần này virus khủng bố tập kích. Ổn định tình hình, so với mặt khác quốc gia thế lực hỗn loạn, chính biến. Long Quốc an ổn đến băn khoăn như thế ngoại đào nguyên. Tổn thất quả thực không đáng giá nhắc tới. Không phải cái nào quốc gia đều có thể có Long Quốc hiện giờ bí mật trang bị. Trong đó, trăm dặm tỉ muội cống hiến ra tới gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp. Khởi tới rồi mấu chốt tính quyết định tác dụng. Đương nhiên không phải nói trăm dặm tỉ muội hai người 5 năm tới vẽ tấm cát. Liên cũng đủ cung cấp tinh tế dân cư nhiều nhất Long Quốc như vậy tiêu xài. Bất quá là Long Quốc đạt được này đó tấm các lúc sau. Giữ lại một bộ phận, cung cấp cho quốc gia thực vật học gia nghiên cứu mà thôi. Nghiên cứu phương hướng là tinh thần hệ thức tỉnh thực vật biến dị tiến hóa. Sở hữu sinh vật đều là đang không ngừng biến dị biến hóa. Lượng biến sinh ra biến chất. Vô hạn tuần hoàn 100% biến dị cơ sở tiền đề hạ. Có thể thực vật học gia cung cấp nghiên cứu phương hướng không cần quá nhiều. Điên cuồng nhà khoa học tiêm máu gà dưới, ổn định tính tinh thần biến dị hạt giống, cây cối bị đại lượng bồi dưỡng ra tới, một chút đều không ngoài ý muốn. Đây mới là Long Quốc có nắm chắc phổ cập đại chúng nguyên nhân căn bản. Ai sẽ nghĩ đến, làm sai mà lại đúng. Làm Long Quốc trực tiếp tránh cho lần này virus nguy cơ đâu. Đơn giản tới nói, lần này virus, giải trừ không khó, khó được là không có đủ nguyên liệu. Long Quốc ở căn bản không thiếu vaccine phòng bệnh nguyên liệu tiền đề hạ. Virus nguy cơ thực mau giải trừ. Nguy cơ giải trừ, Long Quốc cũng nhân cơ hội tao thao tác một phen, trực tiếp đối ngoại công bố quốc gia khoa học viện nghiên cứu thành quả. Chờ thế lực khác tiến đến thỉnh cầu viện trợ. Đối với như thế nào ở viện trợ chung đạt được hai bên đều giai đại vui mừng hợp tác. Long Quốc nhất có kinh nghiệm mà ni cái này thao tác, làm không lâu trước đây, mới xào một đợt tinh thần lực thức tỉnh thực vật biến dị. Lấy lịch sử tân cao, tân thấp đều bị tai trộm chung nhập hóa chữ hàng đại lượng tinh thần lực thức tỉnh thực vật cùng. Với thành phẩm đại sư quốc rất là mất mặt một hồi. Mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, ở virus không có bùng nổ phía trước, đột nhiên khống chế rất nhiều nhưng tái sinh tài nguyên, đại gia khả năng không biết đại sư quốc muốn làm cái gì. Nhưng là virus bùng nổ lúc sau, mọi người đều minh bạch, không chỉ có là bởi vì đại sư quốc bùng nổ virus đám người đều phi thường, đặc thù. Tràn ngập mượn đao giết người bầu không khí. Càng bởi vì đại sư quốc là theo sát lực lượng mới xuất hiện Long Quốc. cái thứ hai bình ổn động tương đương loạn quốc gia. Bất quá, đại sư quốc kia phó ta trong tay có hóa. Trong lòng nhàn nhã, liền nhìn náo nhiệt, chờ các ngươi tới cửa cầu ta đắc ý sắc mặt, bị Long quốc phiến sưng lên, còn trực tiếp đắc tội sở hữu thế lực. Virus bùng nổ lúc sau, liền có khủng bố tổ chức ra tới trạm phố thừa nhận. Nhìn như không có đại sư quốc chuyện gì, cho dù mọi người đều biết có, cũng muốn bằng vào chứng cứ nói chuyện a. Đại sư quốc đại khái là từ lúc bắt đầu liền đánh chết không thừa nhận chủ ý. Rốt cuộc loạn lên thời điểm, bảo mệnh, vững vàng là việc quan trọng nhất, ai sẽ có rảnh, có tâm lực tra rõ thật tương đương tướng. Chờ mọi người đều vững vàng xuống dưới lúc sau, sở hữu chứng cứ đều khẳng định bị tiêu diệt, nhưng là này đó đều phải thành lập ở, mọi người đều loạn lên tiền đề hạ, Long quốc không có loạn, còn bị chọc đến tim phổi. Ninh Dịch Bắc vì cứu trở về trăm dặm hoàn họa, tự mình kết cục truy tìm manh mối động tác hạ, đại sư quốc rất nhiều thao tác chứng cứ, đều bị nắm giữ, ngầm, Long quốc không có vì đại sư quốc che giấu. Bày ra chứng cứ, đem đại sư quốc tản virus, vì chính là đánh thời gian này kém đem sở hữu thế lực đều tề một đao. Hơn nữa mượn cơ hội khiến cho tinh tế đại chiến âm mưu thông báo khắp nơi. Trước mắt tinh tế chung, quốc cùng quốc chi gian, thế lực với thế lực chi gian quan hệ, phi thường vi diệu cân bằng. Nếu đại sư quốc lần này mưu kế thành công, tinh tế đại chiến thật sự rất có khả năng bùng nổ. Còn hảo, đều khống chế được, loại này vi diệu cân bằng, vẫn là ổn định, bất quá, trừ bỏ lâm vào virus khủng hoảng dân chúng vô tâm tình nghĩ lại ở ngoài. Cơ hồ là chỉ cần có chút thế lực, có chút đầu óc người, đều có thể xuyên thấu qua mặt ngoài tin tức, đoán được đầu sỏ gây tội là ai. Không có minh chỉ, không có chế tài, bất quá là vì tinh tế gian hòa bình ổn định mà thôi. Hơn nữa đại sư quốc chân chính chủ sự người, đại sư quốc hoàng thái tử ngoài ý muốn ngã vào hắc động mất tích. Đại sư quốc chính loạn thành một đoàn đâu, loại này thời cơ, ngầm động thủ, so minh tới tìm phiền toái có lời đến nhiều. Long quốc bên ngoài thượng là đại hoạch toàn thắng, nhưng là nội bộ, cũng thập phần nghẹn khuất, ở Long quốc lãnh đạo xem ra, toàn bộ đại sư thủ đô so ra kém bọn họ mất đi một cái linh tạp sư a. Đặc biệt là bởi vì trăm dặm hoàn họa như vậy một cái linh tạp sư muội muội mất tích. Một cái khác linh tạp sư tỷ tỷ trăm dặm hoàn linh đơn phương tuyên bố. Ở tìm về muội muội phía trước, nàng cũng vô pháp ổn định mà chế tác linh tạp tin tức. Trăm dặm một nhà đối với Long quốc, tuy rằng nói không phải cái gì quan trọng gia tộc nhân vật, nhưng là cũng có thể xem như kỳ trung ưu tú gương tốt đại biểu. Ít nhất, đối với quốc gia ủng hộ cùng kính yêu, trăm dặm một nhà cho tới nay đều có thể lôi ra tới. Thụ vì điển phạm mân y bởi vậy, cường ngạnh tới bức bách uy hiếp trăm dặm hoàn linh như vậy một cái phương pháp. Trực tiếp bị bên trong phủ quyết, người trong nhà bị bắt cóc, ai đều không dễ chịu. Nhất buồn bực chính là, vẫn là ở Long quốc quân đội tầng tầng dưới sự bảo vệ bị bắt cóc. Mới càng là làm người thượng hỏa. Các loại mềm tới, tìm lối tắt hậu quả chính là, Long Phượng thai trăm dặm Linh Mân cùng trăm dặm Linh Lý sinh ra. Linh Mân là tỷ tỷ, Linh Lý là đệ đệ, phụ thân đương nhiên là cũng không có khống chế được Ninh Dịch Bác. Bắt đầu không có khống chế được chính là trăm dặm hoàn linh. Áp lực đại, tìm pháo hữu mà thôi, nhưng là ở đầu sỏ gây tội tổn hại kế sinh đồ dùng dưới tác dụng. Chúng chiêu. Đến nỗi sau lưng có hay không đẩy tay, ở kiểm tra ra tới đã hoài tương đương dựng dưới tình huống. Truy cứu đi xuống không có ý nghĩa, Bách Lý gia chú trọng thân tình, trăm dặm hoàn linh không có bất luận cái gì vứt bỏ hài tử lý do. Nếu vì liền muội muội mà đem muội muội cháu ngoại trai xá đi, trăm dặm hoàn linh có thể khẳng định, cho dù nàng đem muội muội cứu trở về tới. Muội muội cũng sẽ không tha thứ nàng. Kết quả cuối cùng chính là, Ninh Dịch Bác bị tước đoạt hài tử tên họ Quyền, cùng với cùng ái nhân dùng mình 3 năm, đến nay còn không có nhìn đến chuyển chính thức cơ hội. Nhưng mà, mọi người đều vừa lòng chính là, trăm dặm hoàn linh bởi vì đột nhiên hoài tương đương dựng. Làm cho vô pháp bình thường tham gia trường quân đội khảo thí. Thời gian liền như vậy kéo dài 3 năm mà ni ai có thể nghĩ đến. Thiên chân đại khái trăm dặm hoàn linh, thế nhưng cũng là một cái tư chất càng hơn với Ninh Dịch Bác quân nhân hạt giống đâu. Nếu nàng không phải treo linh tạp sư như vậy một thân phận. Phó lão nguyên soái đều tưởng tự mình thu đồ đệ. Đáng tiếc, không có đáng tiếc, trăm dặm hoàn linh lấy ưu dị thành tích ở học viện quân sự tốt nghiệp. Trực tiếp tiếp nhận tìm kiếm mất tích linh tạp sư trăm dặm hoàn họa nhiệm vụ. Trên thế giới này, không có ai sẽ so nàng càng dụng tâm chấp hành nhiệm vụ này. Long quốc đối trăm dặm hoàn linh dễ dàng buông tay nguyên nhân. Cũng có Long Phượng Thai Trung tỷ tỷ Linh Mân đã bị giám định vì trời sinh linh tạp sư duyên cớ. Vì đền bù hai bên có chút xấu hổ quan hệ. Long quốc còn đem quốc gia cận tồn duy nhất một chương tiên đoán tạp đưa ra tới. Có này chương tiên đoán tạp chi viện, mới rốt cuộc làm trăm dặm hoàn linh tìm được rồi trăm dặm hoàn họa sở tại. Ai sẽ nghĩ đến, cái kia đột nhiên xuất hiện hắc động xuất khẩu, sẽ là như vậy một cái bị tinh tế sở hữu thế lực đều tiêu chí thử địa. Nguy hiểm nơi địa phương đâu, liền nhau mấy cái tinh hệ đều đi vào thời kỳ cuối. Hình thành hắc động, mà hắc động năng lượng, đúng là ở cuối cùng bùng nổ tắt thời kỳ, không cẩn thận đi ngang qua, đều có cuốn vào hắc động nguy hiểm, bình thường phi hạm đều sẽ không tiếp cận, phải biết rằng, hắc động sắp biến mất thời điểm, năng lượng bùng nổ mới là đáng sợ nhất, phóng thích dò xét cơ giáp, tìm kiếm tốt nhất đột phá đường nhỏ, làm thống soái trăm dặm hoàn linh mệnh lệnh. Tay không tự giác nắm chặt. Tiên đoán tạp còn có phản ứng, chính là tỏ vẻ, hoàn họa còn sống, hy vọng còn kịp, chỉ là, thiên không từ người nguyện, nàng mệnh lệnh vừa mới phát ra, sở hữu cảnh báo khí đều nghĩ tới, tích tích tích, cảnh báo, phía trước hắc động cuối cùng bùng nổ, năng lượng quá mức khổng lồ, chiến hạm vô pháp thừa nhận, kiến nghị lập tức rút lui, ngoặc kép, hết chương.